Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 625 đến 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ Thâm nhìn thẳng vào ánh mắt của William, nở nụ cười nhạt, nhưng lại mang theo một chút ý tứ sâu xa. William dừng lại một chút rồi tiếp tục, tôi còn việc phải giải quyết, xin phép cáo từ trước. Chu Tổng cứ tự nhiên, nói xong, William gật đầu chào S sau đó liền nhanh chóng bước đi. Sau khi William rời đi, Lâm Nam đứng bên cạnh Chu Từ Thâm. Chu Từ Thâm chậm rãi mở miệng, chúng ta cũng nên đi thôi. Ra khỏi hội trường, Lâm Nam hỏi, Chu Tổng, hiện tại Lâm Chí Viễn đã bắt đầu điều tra William. Nếu không phát hiện vấn đề gì, có lẽ rất nhanh sẽ hợp tác với ông ta. Lâm Chí Viễn không thể tìm ra vấn đề gì, hiện tại William là sự lựa chọn cuối cùng của ông ta, hoặc nói cách khác, ông ta không còn lựa chọn nào khác. Vậy chúng ta có cần làm gì không? Chu Từ Thâm dừng bước một chút. Không cần, cứ như bình thường. Lâm Nam gật đầu. Vâng, khi đứng bên cạnh xe, Chu Từ Thâm một tay để trong túi quần, quay đầu nhìn về phía hội trường, môi mỏng hơi mím lại. Mặc dù anh đã cố tình thăm dò, nhưng câu trả lời của William vẫn rất kín kẽ. William có khả năng đến đây vì sự việc xảy ra cách đây 20 năm, nhưng ông ta thực sự là ai, vẫn còn chưa rõ. Lâm Nam thấy vậy, hiểu rõ anh đang lo lắng điều gì, tiến lại gần và nói nhỏ. Chu Tổng, có ngài cận ở đây, phu nhân sẽ không gặp chuyện gì đâu. Chu Từ Thâm cười khẩy, ai bảo với cậu tôi lo lắng cho cô ấy. Nói xong, anh cúi người lên xe. Lâm Nam, đúng là miệng lưỡi cứng rắn. Không biết ai vào nửa đêm muốn đến nhà ngài cận, khiến anh phải đi một chuyến như vậy. Trong phòng nghỉ của các khách VIP, ngài cận và Nguyễn Tinh Vãn ngồi cùng một bên. Còn Lâm Chí Viễn và Lâm Chi Ý ngồi đối diện. Lâm Chí Viễn nói, hãy đưa cho tôi xem chiếc đồng hồ của cô. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn vô thức nhìn về phía ngài cận, sau khi nhận được cái gật đầu ra hiệu từ ngài cận. Nguyễn Tinh Vãn lấy lại chiếc đồng hồ, đặt lên bàn trà, đẩy về phía Lâm Chí Viễn. Lâm Chí Viễn cầm chiếc đồng hồ, quan sát kỹ lưỡng, một lúc sau mới nói. Đây đúng là chiếc đồng hồ tôi tặng cho Tiểu Man. Nói xong, ông ta lại hỏi Nguyễn Tinh Vãn. Cô vừa nói, cái này là di vật của mẹ cô. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi nhẹ. Đúng vậy, Lâm Chí Viễn đặt chiếc đồng hồ xuống, bình thản nói. Sau sự cố năm đó, tôi thực sự không tìm thấy chiếc đồng hồ này bên cạnh T.H.I.T.H.E. của Tiểu Man. Ngài cận lên tiếng với giọng trầm trầm. Thời điểm đó chỉ thấy T.H.I.T.H.E. bị cháy, biết đâu đó không phải là Tiểu Man. Có thể là cô ấy nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra ngoài, nếu không thì sao chiếc đồng hồ lại nằm trên người cô Nguyễn. Lâm Chí Viễn cười, ngài cận, ngài cũng biết tình hình lúc đó, Chi An đã bắt cóc Chi Ý và Tiểu Man. Ngài nghĩ có thể chiếc đồng hồ bị cướp vào thời điểm đó không? Còn việc tại sao lại trở thành di vật của mẹ Nguyễn Tinh Vãn, tôi cũng rất tò mò. Ngài cận im lặng một lúc, rồi nhìn về phía Nguyễn Tinh Vãn. Cô gái... Cô có bức ảnh của mẹ cô không? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, lấy một bức ảnh từ trong túi ra. Ngài cận xem xong, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng đều nuốt lại, chỉ đưa bức ảnh cho Lâm Chí Viễn. Lâm Chí Viễn nhìn qua một cái rồi nói, tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Chương 626, Lâm Chí Viễn từ từ nói, thưa cô Nguyễn, mẹ của cô có lẽ là vợ của Chí An. Đồng hồ bỏ túi và bức ảnh chắc chắn là bà ấy lấy từ trên người Tiểu Man. Ngài cận nghe vậy, rõ ràng không vui. Anh đang bịa chuyện đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nguyễn có gương mặt rất giống mẹ cô ấy. Cô ấy rõ ràng là con gái của Tiểu Man. Làm sao có thể là? Ngài cận, Lâm Chí Viễn cắt lời ông. Con gái của Tiểu Man là Chi Ý. Điều này tôi rõ hơn ai hết. Nếu ngài không tin... Tôi có thể cùng Chi Ý làm xét nghiệm DNA. Ngài cận chống gậy, không nói gì. Lâm Chí Viễn đẩy bức ảnh về phía ông, bình tĩnh nói. Chắc ngài cũng đã nhìn ra, họ hận tôi đến mức nào. Nếu bức ảnh này ở trong tay Tiểu Man, làm sao bà ấy có thể làm như vậy? Lâm Chí Viễn chỉ vào việc gương mặt người đàn ông trong bức ảnh bị xóa. Nguyễn Tinh Vãn nói, bức ảnh là do Nguyễn Quân xóa, mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi còn nhỏ. Lâm Chi Ý tiếp tục, nếu tôi không nhớ nhầm, cô Nguyễn còn một người em trai phải không? Cô ta vừa nói xong, Nguyễn Tinh Vãn đã hiểu ý của cô ta. Nguyễn Tinh Vãn nhìn thẳng vào cô, mỉm cười. Đúng vậy, Lâm Chi Ý lại nói. Tôi không biết mục đích của cô Nguyễn khi mang đồng hồ bỏ túi đến đây là gì. Nhưng mẹ tôi đã qua đời trong vụ tai nạn 20 năm trước rồi. Và mẹ tôi chỉ có một mình tôi làm con gái. Có lẽ mong muốn của cô Nguyễn sẽ không thành hiện thực đâu. Cô Lâm đang nói đến mong muốn gì? Nguyễn Tinh Vãn bình thản nói. Tôi chỉ tìm thấy món đồ này trong di vật của mẹ tôi. Phát hiện nó liên quan đến Lâm Tổng và chỉ muốn hỏi vài câu. Cô Lâm không cần phải lo lắng như vậy. Lâm Chí Viễn nói, nếu cô Nguyễn đã hỏi xong rồi, vậy có thể trả lại đồng hồ bỏ túi cho tôi không? Tôi không rõ mẹ của cô rốt cuộc là ai, tôi cũng không muốn truy cứu. Nhưng vì đây là đồ của Tiểu Man, cô Nguyễn nên trả về cho chủ cũ. Nguyễn Tinh Vãn từ từ nói, đây là di vật của mẹ tôi, không thể là giả, tôi cũng không dễ dàng giao cho người khác. Nhưng nếu Lâm Tổng nói đây là đồ của vợ ông, thì chỉ có thể là giữa chúng ta có một người đang nói dối. Lâm Tổng nghĩ sao? Lâm Chi Ý không vui nói. Cô Nguyễn, được rồi, ngài Cận lại giơ tay ngắt lời Lâm Chi Ý. Tôi nghĩ cô Nguyễn cũng có lý do. Chí Viễn, vụ nổ năm đó đúng là rất hỗn loạn, có khả năng đã xảy ra chuyện tráo đổi, dùng người này để lừa người kia. Vấn đề này thực sự rất kỳ lạ, vẫn nên điều tra cho rõ ràng thì hơn. Điều tra cái gì? Làm xét nghiệm DNA không phải là... Lâm Chí Viễn mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng, lời ngài Cận nói rất đúng, nên điều tra kỹ càng. Lâm Chí Ý nhíu mày chặt chẽ, không hiểu tại sao Lâm Chí Viễn lại đồng ý với lý do kỳ quặc này. Nguyễn Tinh Vãn lại nói, trước khi tìm ra sự thật, tôi muốn dọn vào sống trong Lâm gia. Lâm Chí Viễn không nói gì, Lâm Chí Ý đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nói. Không thể nào. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cô ta, bình thản nói. Cô Lâm, cô không có quyền từ chối. Hiện tại, tất cả chúng ta đều như nhau. Cô, Lâm Chí Viễn nói, cô có thể dọn vào sống trong Lâm gia. Nhưng nếu cuối cùng chứng minh rằng cô và Tiểu Man không có quan hệ gì, tôi hy vọng cô sẽ công khai xin lỗi. Cách chương.